Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2012. Đây là bài pháp số 28 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh Mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Hôm nay xin bắt đầu bằng cái bài pháp của một vị hành giả bên phía Ni, hỏi là tại sao mà tâm nó nhiều quá. Vì này hỏi như thế này quý vị: con ngồi thiền tâm thư giãn, ghi nhận đối tượng rõ nhất khởi sanh, không chạy theo bắt đối tượng như trước nữa. Trước thì con bắt theo đối tượng mà bây giờ không, con ngồi yên ghi nhận các đối tượng nó tới, con bị hay biết. Âm thanh đến chỉ nghe không vô chi tiết, nhưng thấy rằng mỗi tiếng động đều có một tâm nhận biết, và tâm này mất với đối tượng. Thấy là có tâm nhận biết cùng mất với một lượt với đối tượng. Thiền sư trả lời: tâm nhận biết này gọi là tâm biết. Như vậy là có rất nhiều tâm biết, hay có thể nói một cách khác là có nhiều tâm nghe, thưa thầy có phải vậy không? Đúng. Nhưng hành giả có hiểu tại sao không? Tại sao mà có nhiều như vậy không? Vì này hơi lừng chừng, hỏi thầy rằng sao, ủa sao nhiều tâm biết có vậy hả? Ví dụ như âm thanh chẳng hạn, mình nghe rất nhiều âm thanh, cứ mỗi âm thanh là có một cái tâm biết. Như vậy một đêm mà mình ngồi thiền mà mình nghe tiếng dế kêu chẳng hạn, rồi mình thấy rất nhiều tiếng. Như vậy cứ mỗi âm thanh là có một cái tâm biết, vậy là nhiều. Như vậy là có nhiều tâm biết quá phải không? Thật sự nói đúng như vậy, nhưng mà có biết tại sao không? Tại vì bản chất tự nhiên của tâm là vậy đó, không bao giờ có một tâm mà có rất nhiều tâm. Tương tự như mưa, tại sao nước mưa không từ trên cao ùa xuống một lần mà xuống từng giọt và làm thành đám? Hay tại sao có lúc mưa thật nhiều tạo ra lũ, còn những lúc khác thì trời nắng thiêu đốt thành hạn? Tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên cả, phải có vậy không? Không giải thích được vì chúng là hiện tượng tự nhiên. Mưa nó cũng ùa trên xuống thành một đám, cái ầm rồi ngừng không, từng giọt một trở thành đám. Có khi thì mưa nhiều, có khi thì mưa ít, cái đó là những hiện tượng tự nhiên, mình không có biết, mình không hiểu được, đây là tự nhiên của nó vậy thôi. Thưa thầy, vô số tâm biết này có phải là một tâm hay không? Một tâm ý muốn nói cái gì đây? Thì sư hỏi lại, tại sao gọi là một tâm? Dạ thưa thầy, dạ tâm của con, dạ một tâm của con. Thì sư trả lời, bây giờ hành giả nhận ra được rất nhiều tâm, nhưng gộp tất cả chúng lại thành một rồi cho là tâm tôi. Hành giả đang nắm bắt khái niệm tục đế đem tôi ta vào trong này, cái đó bây giờ nó trở thành tà kiến. Người Mỹ họ tập thiền họ cũng thấy như vậy, họ thấy rất nhiều tâm. Và họ thường đặt cái câu hỏi which is mine này, nghĩa là cái tâm nào của tôi đây. Thành giả cũng Việt Nam cũng hỏi như vậy thôi. Thì khi mà câu hỏi này đặt lên thì thầy nói là ngay câu tiếng Anh liền. Nên người Mỹ ấy hỏi which mine is my mind, cái tâm nào là tâm của tôi. Hành giả cần quan sát để học, để hiểu tâm nào là của hành giả. Rất nhiều tâm sanh khởi và hoại diệt, mỗi tâm làm việc theo chức năng của nó. Nhưng tâm si giải thích rằng tôi như vậy, tôi như kia. Thầy sư dặn mình bây giờ học đi, học để quan sát. Thấy rất nhiều tâm sanh khởi, nhưng mà cái tâm si nó chen vô và nó nói. Ví dụ nó nói tâm biết, người ta nói tôi biết. Nhớ tưởng thì nó là tôi nhớ tưởng. Cảm thọ thì nói là tôi cảm thấy vui, tôi cảm thấy buồn. Trong thực tế đây là những cái chức năng của tâm. Tâm mới làm việc theo cái bổn phận của nó. Rồi mình chen qua mình nói cái này là có tôi. Ví dụ cái tâm nó, cái bổn phận của tâm là nó hay biết, mình nói tôi biết. Cảm xúc, cảm thọ, mình nói là tôi cảm nhận. Tất cả đều là sinh hoạt, là tâm sinh hoạt theo chức năng của nó, tức là theo cái bổn phận. Mỗi cái nó làm một cái công việc của nó, tôi gọi là chức năng. Tất cả đều là tâm sinh hoạt theo chức năng của nó, nhưng tà kiến cho là tôi ta. Và không chỉ một tâm mà có nhiều lên, tâm sanh lên rồi biến mất. Hành giả tu niệm quan sát hoài, điều này sẽ trở nên rõ ràng. Khi bắt đầu hiểu bản chất của tâm, chúng ta sẽ cảm nhận chuyện gì đây? Khi bắt đầu hiểu được bản chất của tâm, bạn sẽ thấy như thế nào? Bạn sẽ thấy sao nó kỳ cục quá. Đó là kinh nghiệm của thầy đó. Thầy nói khi mà tôi quan sát tâm và tôi thấy hiểu rõ được bản chất của tâm, tôi thấy sao tâm sao nghe kỳ cục quá. Cá nhân tôi cứ mỗi lần quan sát thấy bản chất của tâm là tôi cảm nhận rõ điều này. Hồi trước chúng ta nhìn sự vật chung quanh với tâm mê mẩn, tức là với tâm si. Bây giờ thì thấy ngược lại hoàn toàn, nên thấy sao lạ lùng quá. Thiền sư lặp lại 2-3 lần, thấy lạ, hết sức là lạ đó. Lạ là tại sao? Lạ là từ trước giờ mình nhìn với tâm si, đeo mắt kiến vô mình nhìn, bây giờ lại có lột cái mắt kiến ra, thấy là lạ. Người thường không tu niệm hay tu niệm mà không hiểu rốt ráo, cho nên không hay chưa thấy sự khác biệt nào về khái niệm tục đế và pháp chân đế. Một khi đã hiểu hay đã có lần nếm được hương vị của pháp chân đế, vị ấy sẽ cảm nghe phấn kích và lạ lùng quá. Vị ấy cũng hiểu rằng pháp chân đế khó nắm bắt và không dễ chi lãnh hội chút nào cả. Thầy sư nói mình khi mà mình chưa hiểu thế nào là pháp chân đế đó, mình không có thấy cái sự khác biệt đâu. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình hiểu rồi đó, mình thấy sao lạ lùng quá. Có một cái từ người ta gọi là choáng ngợp trước chân lý đó. Đây là một cái ông vua Ai Cập đó quý vị. Khi ông hiểu những cái pháp mà gọi là pháp chân đế, nó đi vượt ngoài cái sự tư duy, thì ông nói lúc bây giờ ông cảm thấy như ông là một cái con người khác rồi. Ông thấy như ông sống trở lại, và ông choáng ngợp trước cái ánh sáng của chân lý. Thì cái này là thường sư hay giải thích như vậy. Thì khi mà thầy nói như vậy, sư đặt với thầy một câu hỏi. Theo như chỗ thầy nói, qua cách trình bày diễn tả của thầy, thì một khi đã hiểu pháp chân đế, chúng ta cảm nghe lạ lùng, quá xa lạ, vì nó ngược lại hoàn toàn với cái nhìn thông thường của con người thế gian. Vậy thưa thầy, một khi hành giả đã thấy được pháp thực tại như vậy, pháp chân đế như vậy, liệu họ còn sống bình thường như mọi người nữa không? Bởi vì cái thái độ của thầy là trời ơi, nó lạ lùng quá, nó kỳ lạ quá, thật là kỳ lạ, chưa bao giờ thấy như vậy. Thì sư hỏi cho thầy, như vậy một cái người mà khi mà đã hiểu pháp chân đế rồi, đời sống của họ như thế nào, còn bình thường nữa không? Dĩ nhiên, sư nói người ấy vẫn tiếp tục sống như mọi người. Tâm họ hiểu rất rõ ràng, có một sự thật bình thường mà tất cả mọi người đều chấp nhận, và có một sự thật khác gọi là chân đế, khó nắm bắt, khó hiểu, khó lãnh hội, chỉ có những người tu tập mới hiểu được thôi. Họ hiểu cả hai mặt luôn. Họ hiểu cái này là cái sự hiểu biết thường tình thế gian, còn có một cái sự hiểu biết nó sâu sắc hơn, rất là khó lãnh hội, mà chỉ có người nào tu mới thấy được điều này. Trong đời sống hàng ngày, họ vẫn dùng khái niệm để đối đãi với những người chung quanh, nhưng tâm thức họ sáng suốt và hiểu đâu là sự thật tuyệt đối. Thưa thầy, như vậy sự hiểu biết sâu sắc này không tác động chi tới cuộc sống bình thường của họ cả, nói như vậy có phải không? Bởi vì hỏi là cái khi một cái người mà hiểu chân đế rồi đó, cái đời sống sao họ còn sống bình thường nữa không? Thì thường sư trả lời có. Như vậy thì cái pháp này nó không tác động gì hết trơn hay sao? Có chứ. Họ sẽ bớt phiền não vì họ đã hiểu rõ. Bất kỳ những gì đến với vị này, vui hay buồn, tâm họ không dao động, tâm bớt cảm xúc, tâm biết chấp nhận tất cả, tâm rất quân bình, không quá phấn kích như những người bình thường, tâm ở trạng thái xả, không quá vui, không quá buồn. Thái độ cách hành xử trong cuộc sống hoàn toàn hợp lý, từ tốn, cẩn trọng. Cuộc sống của họ càng lúc càng có ý nghĩa, bởi vì họ thấy rõ ràng là đem lại lợi lạc cho mình và đem lại lợi lạc cho tha nhân. Họ sẽ sống bình thường, nhưng đây là một cái con người trí tuệ. Cái cách thức mà làm việc của họ, cái gì nó cũng được sự tiết độ, nó quân bình, nó không có quá nhiều và không có quá ít. Cái này, những cái này là thầy lấy cái thái, thầy lấy cái gương của thầy, của thầy là ngài Hòa Thượng Sửu Minh đó. Ăn cũng biết tiết độ, ngủ cũng biết tiết độ, nói chuyện cũng vậy, tiếp khách cũng vậy, uống thuốc cũng vậy. Ngài Hòa Thượng là không bao giờ ăn uống bình thường như mình đâu. Ngài có cái món ăn riêng của ngài. Có những năm thì ngài ăn cái món này, có những tháng hay những năm thì quên rồi. Ngài thay đổi hoài để cho cơ thể nó được quân bình, không có cái nhiều cũng có ít. Những cái món nào mà người ta đem từ tiệm tới, gà vịt rồi, những cái món mà bình thường người ta rất là thích, ngài không bao giờ đụng tới. Ngài ăn uống rất là tiết độ, nói chuyện cũng vậy, rồi cái cách thức mà dùng thuốc rồi cũng vậy, tất cả đều là được tiết độ. Thái độ cách hành xử trong cuộc sống hoàn toàn hợp lý, từ tốn cẩn trọng, và cuộc sống của họ rất ý nghĩa là bởi vì họ giúp được cái chính họ và giúp cho tha nhân. Thưa thầy, người ta thường nói những người mà ngộ rồi đó, thái độ sống của họ rất bất bình thường, đi ngược với thế gian. Tại sao là thầy lại nói rằng là họ rất là tiết độ, họ rất là từ tốn, họ rất là cẩn trọng? Người ta nói mấy ông ngộ là ngộ độc không ạ? Cái này là tùy theo trí tuệ của bạn sâu hay cạn, nhiều hay ít. Không trả lời có chắc đúng rồi, người ta nói cũng không sai đâu. Nhưng mà tùy theo trí tuệ nhiều hay trí tuệ ít, trí tuệ cạn hay trí tuệ sâu. Dĩ nhiên lúc mới hiểu sơ sơ thì cách thức sống thật là kỳ cục, không giống ai cả. Ai cũng tưởng là điên hay cái bọn này là những người ngộ độc, chẳng có ngộ gì hết trơn. Nhưng khi sự hiểu biết sâu dần, người ấy sẽ sống thật bình thường như mọi người. Đó là câu chuyện người ta kể bên Thường Tông, nói về nước, nước, núi, núi. Chắc cái chuyện này quý vị biết rồi phải không? Vì vậy một cái người mà mới ngộ, mới có sự hiểu biết thì họ cái tâm tính họ coi rất là bất thường. Bởi vì họ bước qua một cái bước rất là lạ lùng. Họ đi qua gần như một cái thế giới khác. Vì vậy cái tâm họ rất là chấn động, họ chưa kịp hoàn hồn á. Vì vậy họ phải mất một thời gian để họ lấy lại bình tĩnh và họ sống trở lại một cách quân bình. Trí tuệ có thể tác động sâu sắc đến hành vi cử chỉ bên ngoài. Khi mới tu tập một thời gian, bắt đầu có sự hiểu biết, tôi thay đổi rất nhiều. Cá nhân tôi cũng vậy. Khi mà bắt đầu có sự hiểu biết thì tôi thay đổi ghê lắm. Những người chung quanh tôi, anh chị em, bà con đều cho là tôi là điên khùng. Vì tôi ứng xử không còn bình thường nữa dưới mắt mọi người. Tôi ưa sống một mình. Tôi im lặng nhiều hơn nói. Suốt ngày đôi khi không nói một câu, không màng chào hỏi, không lý tới ai hết, vân vân và vân vân. Tôi không sống hài hòa với những người xung quanh nữa. Từ từ càng tu càng hiểu nhiều, tâm bây giờ quân bình hơn. Tôi không sống lập dị nữa. Như vậy thì nếu mà quý vị thấy người nào sống lập dị thì quý vị có quyền nói ngộ độc cũng đúng rồi. Nhưng mà độc lúc đầu thôi, từ từ nó hết độc. Còn nó cứ tiếp tục độc hoài là thôi rồi, rồi là phải đem vào nhà thương điền cái gì. Thưa thầy, như vậy trí tuệ lúc đầu cũng tác động rất nhiều tới đời sống của cá nhân. Người ấy trở nên xa lạ bất thường, nhưng rồi dần dần vị ấy sẽ lấy lại quân bình. Nói như vậy có đúng không? Đúng rồi, dĩ nhiên trí tuệ sẽ giúp bạn lựa một cách thức sống sao cho đúng. Bạn không chạy theo, không a dua, không bắt chước người khác làm những gì họ làm, nhưng đồng thời tâm của bạn cũng dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm sai trái của người khác. Tha thứ dễ dàng cho người khác vì họ hiểu cả hai, sáu cũng đứng mà chín cũng không trật. Sáu, quý vị ngồi đây thấy con số sáu này. Đó, quý vị ngồi bên kia thì thấy số chín. Người bên này nói sáu sáu sáu, người bên kia nói chín chín chín. Mà cái người khi mà đã có trí tuệ rồi, họ tha thứ rất là dễ dàng. Họ biết rằng tại vì cái người kia họ ngồi bên kia, do đó họ nói số 6, số 9. Còn cái người ngồi bên này bắt buộc phải nói số 6 thôi. Những người mà cái tâm mà phiền não quá đó thì ngồi phía bên này chỉ thấy 66666. Còn một cái người khi mà đã giác ngộ bắt đầu hiểu rồi thì thấy cả hai, 6 cũng có, 9 cũng có. Lúc mới thấy số 6 trở thành số 9, người quan sát thấy lạ lùng quá. Nhưng một khi đã thấy nhiều lần, tâm không còn thấy chi lạ nữa, chỉ là chuyện bình thường tự nhiên mà thôi. Vào thời Phật còn tại thế, tăng chúng phàm cũng có, thánh cũng có. Và trong các vị đã chứng đắc, trình độ cũng không giống nhau, từ tu đạo hồn mà cho tới A-la-hán. Nhưng bên ngoài các ngài đâu có chi khác biệt đâu. Thiền sư nói thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế, trong một cái hội chúng mà chư tăng á, các bậc thánh nhân cũng có, người phàm cũng có. Rồi chính trong các bậc thánh nhân cũng chia ra nữa, người thì đắc quả tu đạo hồn, tứ đại hàm, A-la-hàm, A-la-hán, tùy theo cấp bậc. Nhưng mà quý vị thấy bên ngoài các ngài sống rất là hài hòa, không có gì khác biệt hết. Chỉ khi nào có trí tuệ mới hiểu được cái mức độ chứng đắc của các ngài mà thôi. Một vị A-la-hán sẽ sống chung hài hòa với các vị đắc quả dự lưu, bên ngoài không ai thấy gì khác. Nhưng Đức Phật hiểu rất rõ trí tuệ của vị nào sâu sắc hơn vị nào. Vị Phật là vị Pháp Vương, do đó ngài hiểu rất là chính xác vị nào cái trí tuệ sâu sắc hơn. Còn người đời nhìn thì thấy các vị sống hài hòa với nhau mà không thấy có gì khác biệt hết. Năm ngoái có một cái câu hỏi cũng liên quan tới vấn đề này. Có một cái anh lại đây tu tập một thời gian rồi đi về sống trở lại để sống trong gia đình. Anh hỏi cái câu liên quan tới quý vị thánh nhân với người thường. Thưa thầy, một vị đã thành đạt rất cao trong thiền tập, trở thành thánh nhân, tâm các ngài sinh hoạt giống và khác người thường không? Một vị mà đã thành thánh nhân rồi đó thì cái sự sinh hoạt của tâm của các ngài như thế nào? À, các ngài có sinh hoạt bình thường như người thường không? Thì cũng câu hỏi hồi nãy rằng là một cái người mà đã thực thấy được thực tại chân đế rồi, cái đời sống của họ có bình thường nữa không, thì cái ý nghĩa này cũng giống nhau. Thiền sư trả lời: bạn không biết rõ ai là thánh, ai còn phạm, bởi vì các ngài không làm một điều gì đặc biệt hết để lộ ra bên ngoài. Nếu không đủ trí tuệ thì không tài nào biết được, và cũng không rõ các ngài đắc ở tầng thánh nào. Không biết được đâu. Không biết, không rõ được, không biết rõ là các ngài đã còn thánh hay phàm, hoặc giả là nếu mà thánh thì đắc tới từng nào. Ngài thiền sư Usotika có kể câu chuyện của một người Phật tử người Mỹ. Đó, anh này là anh không biết anh chứng đắc cái gì. Đó mà anh rất là hiền lành tử tế. Khi mà lúc đầu anh tánh tỉnh nóng nảy, tu tập một thời gian tâm anh bắt đầu thay đổi, anh rất là hiền lành. Và gần người ta thấy anh đổ thay đổi lạ lùng lắm. Người ta nói rằng anh là bậc thánh người Mỹ. Đó thì một ký giả nó nghe nói là đây là một vị thánh, nó đi theo dõi, nó quan sát. Và cuối cùng nó nói rằng là: tôi không biết ông này ông đắc được cái gì mà suốt thời gian mấy tháng tôi ở đâu không bao giờ ông nổi giận hết. Rồi sau cái phần mà trình đó rồi thì ông lại đi mất tích luôn, không bao giờ gặp ông ở đâu nữa. Bạn không biết rõ ai là thánh, ai còn phàm, bởi vì các ngài không làm một điều chi đặc biệt lộ ra ngoài hết. Nếu không đủ trí tuệ thì không tài nào biết được. Cá nhân tôi đã từng sống khá lâu với Hòa Thượng Sự U Minh. Tôi thấy ngài làm cái chi cũng rất tự nhiên, không có chi đặc biệt cả. Sinh hoạt bình thường, ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng có người nói ngài là vị A-la-hán, có người bảo là không. Khi không có hay trí tuệ thấp, bạn không biết hay không đoán được gì cả đâu. Thưa thầy, những vị có trí tuệ nhiều thì đâu có muốn gì, phải vậy không? Nghĩa là khi một vị mà đã có trí tuệ thì đâu có cần làm gì để cho người bên ngoài nhận ra là mình có trí tuệ, hay nhận ra rằng là mình đã đắc cái này cái kia. Đúng vậy, nếu ai nói với các bạn là họ hay bất cứ ai đã đắc quả này quả kia thì bạn nhớ đừng có tin. Nếu một người nào nói với bạn rằng người này này, họ nói rằng là họ đã đắc cái này này, hoặc họ chỉ người khác và họ nói rằng cái vị ấy đã đắc cái này cái kia, nhớ đừng có tin. Và bạn cũng đừng tới mà nói với tôi là bạn đã được đến bậc thánh nào, bởi vì tôi không bao giờ tin hết. Nghe người ta nói rằng là họ đắc quả gì đó thì thôi để yên vậy, đừng tin. Mà họ nói rằng người khác đắc cũng đừng tin nữa. Rồi các bạn cũng đừng tới nói với tôi là các bạn đắc cái gì rồi, bởi vì tôi không bao giờ tin các bạn đâu. Tôi chẳng bao giờ tin hết, càng nói nhiều tôi càng không tin. Nhớ đừng mất thì giờ mà tới đây thuyết phục tôi. Ông dặn trước vậy đó. Bởi vì nhiều người tới đây cũng nói bóp ma bóp mé ông thầy là đắc quả thánh. Và cái chuyện đối với thầy thì cũng có, mà đối với hòa thượng là có đó. Ông kia từ Mã Lai tới nói vậy: bạch hòa thượng, con đắc đã được hai quả rồi, bây giờ ông muốn ngài chỉ cho con thêm quả thứ ba nữa. Hòa thượng dòm thầy đó, thầy nói hòa thượng dòm mà con mắt chứ, cái thứ này là hết thuốc chữa rồi, chữa không nổi rồi, nặng quá. Tại vì sao mà như vậy? Cái người nào mà đã đắc được tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, người ấy có khả năng hiểu làm thế nào để đắc tầng thánh thứ ba, không cần đợi ai chỉ cho mình nữa. Vì vị ấy đủ trí tuệ để đi tiếp tục. Bởi vì thầy cũng nói mà, cái người mà đắc quả Tu Đà Hoàn là giống như một người trôi lăn trên biển, rồi tới một lúc nào đó nó bắt đầu thấy hòn đảo trước mặt mình và chân đã chạm xuống đất rồi thì cái bộ vô thôi. Cái điều thứ nhất mà hòa thượng im lặng, lúc mà ông hỏi cái câu đó là hòa thượng im lặng, không nói năng gì hết trơn. Nhờ thông dịch viên nói lại 2-3 lần hòa thượng vẫn im lặng. Sau này tôi tu tập một thời gian, tôi hiểu đó là thầy, lời của ông thầy này nói rằng là những cái người mà đã đắc quả thánh rồi là các ngài hiểu cách thức phải làm thế nào để đi cho trọn hết cái con đường, không cần phải nhờ tới ai nữa. Và cái thứ hai, nếu hòa thượng nói rằng nếu như vậy thì tập như vậy, điều này có nghĩa là hòa thượng đã trên cái vị này mới nói như vậy. Đó là một điều rất là tai hại, hòa thượng không bao giờ dám nói điều đó. Nếu bây giờ tôi chỉ cho ông làm thế nào mà đắc quả A-la-hàm, tức là tôi phải A-la-hán chứ. Ôi thầy nói cái đó là A-la-làm rồi đấy. Thưa thầy, sống chung với các vị tu hành tinh tấn đạo đức, phiền não còn rất ít thì mình cũng nhận ra được. Tại sao mà gọi là không nhận ra được? Thiền sư nói phiền não còn ít có thể thấy được, nhưng nhận ra được và bảo các ngài đắc quả thánh này thánh kia thì mình không biết được. Không biết, thưa thầy không biết, nhưng vẫn có khả năng để thấy sự thanh tịnh, sự trong sạch nơi các ngài rất cao. Vân vân vân vân. Thiền sư trả lời bạn có thể đoán, nhưng không phải ở thân cận, nhưng phải ở thân cận lâu, phải có trí tuệ thì mới đoán đúng, không có trí tuệ thì đoán mò mà thôi. Vì này nói rằng là mình có thể đoán chứ, bởi vì mình ở gần mà. Mình ở gần, mình thấy cái khả năng, thấy sự thanh tịnh, cái phản ứng của các ngài nó rất là dịu dàng thì mình có thể nói được chứ. Mình chưa nói, ồ, phải ở thật lâu và phải có trí tuệ thì mới đoán được, còn không một đoán mò. Thưa Thầy, mình tiếp xúc thân cận, nhìn phong cách của các ngài rồi suy đoán theo cái gì đã học trong kinh sách, sự suy đoán này thế nào, có chính xác không? Bây giờ Thầy nói như vậy, bây giờ tôi tới, tôi gần, tôi sống gần cái vị đó, tôi sống gần rất lâu, và những cái phản ứng, những cái gì mà vị này làm tôi ghi nhận hết, và tôi lấy kinh sách ra tôi giải thích vị này đã đắc cái này cái kia. Thiền sư nói kinh sách nói, nhưng mình có thật sự hiểu đúng những gì trong kinh không? Trường hợp cô Tế Điên Hòa Thượng bên ngoài có vẻ điên khùng, vị này nói tiếp ăn uống nhậu nhẹt nhưng là người đã giác ngộ. Thiền sư trả lời tôi cũng nghe tới vị hòa thượng này bên Trung Quốc nhưng mà không nhớ rõ tên. Nếu đã đắc đạo thì các ngài sẽ không bao giờ nhậu nhẹt đâu. Có thể đây là một vị có trí tuệ, nhưng bảo là đắc đạo thì theo ý tôi không có đúng. Bởi vì một vị mà đã đắc đạo rồi, người ấy không bao giờ say sưa nhậu nhẹt cả. Thưa Thầy, có một vị sư được rất nhiều người kính trọng, và vị này tuyên bố nếu tôi vì một lý do nào đó phải trở lại đời sống tại gia cư sĩ thì sự tu tập của tôi không thối thất, vì chánh niệm và trí tuệ vận hành theo trấn của nó. Lời tuyên bố như vậy là của một vị đã đắc Tu Đà Hoàn hay cao hơn nữa, chứ không phải vị này đang tiến bước trên đường đạo quả. Đó, vị này trình pháp và thưa với Thầy như vậy. Có một vị sư tuyên bố rằng là nếu như mà tôi phải trở lại đời sống và gia đình thì cái sự tu tập của tôi nó không có lay chuyển, không có thối thất, không có giải đãi. Tôi vẫn tiếp tục, bởi vì sao? Bởi vì chánh niệm và trí tuệ đã có sẵn và nó có theo trấn của nó làm việc. Và vị này kết luận rằng khi một vị sư mà đã tuyên bố như vậy thì đây là một vị Tu Đà Hoàn. Thiền sư trả lời làm sao biết mà nói cái gì đây? Tốt nhất là tránh đề cập những chuyện này, vì mình chỉ đoán mò chứ không có gì chắc chắn hết. Nếu bạn nghĩ rằng vị này phải ở đâu đó trong bốn tầng thánh mới dám nói vậy là quyền của bạn, không thể bắt bạn đừng có tin cái chuyện này. Ông thiền sư nói tôi không có cản các vị được. Tôi không cản sư nói như vậy được. Sư nói rằng vị này nếu mà đã nói như vậy thì ở đâu đấy trong bốn tầng thánh, đó là cái quyền của quý vị. Tôi không cản được. Nhưng mà đây là những vấn đề mình phải nên tránh, bởi vì mình chỉ đoán mò mà thôi. Thưa thiền sư, người ta thường nói không có lửa làm sao có khói. Lửa không thấy đâu, nhưng câu nói đó, nhưng mà câu nói ấy là khói đấy. Không có lửa mà bây giờ thấy khói nè. Cái câu nói rằng là tôi mà về cuộc đời mà cư sĩ là đời sống tu tập của tôi không thối thất, không giải đãi, đây là khói. Bạn tin những gì bạn đoán phải đúng, đó là quyền tự do căn bản của mỗi công dân, không ai dám làm gì đụng tới bạn hết đâu. Thiền sư nói bạn tin vậy hả? Bạn tin đây là lửa, đây là khói hả? Đó là cái quyền công dân. Đây là quyền công dân căn, đây là quyền căn bản của mỗi công dân, không ai được đụng đến. Đó là nhân quyền, không ai được xâm phạm vô là chết. Quý vị muốn tuyên bố gì, quý vị tuyên bố. Cái đó là quyền quý vị, không ai dám nói gì cả. Thật ra câu chuyện chưa kết thúc, còn đang nửa chừng. Tu Đà Hoàn hay Tư Đà Hàm, đợi đến khi các ngài giác ngộ viên mãn rồi nói luôn cũng không có gì trễ hết. Thật ra tôi nghĩ rằng mình cũng khoan nói cái đã, khoan nói vị này đắc cái gì đã. Nếu chỉ nói tới Tu Đà Hoàn thì câu chuyện cũng chưa có xong. Tu Đà Hoàn hay Tư Đà Hàm, đợi đến khi mà các ngài giác ngộ viên mãn rồi nói luôn cũng không có gì trễ cả. Không ai ngoại trừ Phật là vị Pháp Vương mới biết rõ vị nào đã đắc quả gì. Chỉ có Phật thôi. Phật là vị Pháp Vương, ngài hiểu, ngài có trí tuệ rất là cao, ngài hiểu rõ là vị nào đắc cái gì, đắc cái gì thôi. Còn bình thường là mình nói là mình đoán không. Đó là cái bài pháp mà Vinh Ni trình liên quan tới vấn đề nhiều tâm. Bây giờ cũng bài pháp khác mà Bình Tăng nói về những cái gì diễn ra trong tâm. Vì này thưa, con đang ngồi thiền tự nhiên xuất hiện hình ảnh của một người nữ mà tâm con không có ưa. Bây giờ chánh niệm có mặt, tâm bình thản không phản ứng, cho rằng đối tượng chỉ là đối tượng. Nhưng không bao lâu hình ảnh này xuất hiện một lần nữa, lần này thì rõ rệt hơn. Tâm nhìn thấy đối tượng liền xác nhận chính là hắn đây, chính là tên này đây. Lập tức một tâm sân xuất hiện và tâm không thích này nói: ô cái đồ chi mà đáng ghét quá. Và theo đó cảm xúc khó chịu phát sinh nhẹ nhẹ trong tâm. Ngay khi ấy chánh niệm có mặt và chợt nhận ra: ồ, những cái đang diễn ra là ở trong tâm, chẳng phải có thật. Tức thì cái tâm đang phản ứng với đối tượng cùng cảm xúc và khó chịu liền tan biến. Thưa thầy, tâm tin tưởng hình ảnh này là có thật, có phải là tà kiến hay không? Vị này ngồi thiền và thấy hình ảnh của một người nữ, và vì mình không có cảm tình với người này, do đó tâm sân rất là khó chịu, bực bội. Nhìn vào đó là bắt đầu trong này nó nói liền: chính hắn đây. Và tức thì là cảm xúc khó chịu nó khởi sanh. Thì vị này hỏi rằng là khi mà những cái hình ảnh mà giả như vậy đó mà mình tin, mình cho nó là thật, là có phải là tà kiến không? Thiền sư nói đúng. Trí tuệ biết rằng hình ảnh này không thật, nhưng tâm si lại cho là thật. Hiểu tất cả đang xảy ra trong tâm, chẳng có gì thật hết. Đó là trí tuệ hiểu. Tất cả những cái gì mà mình tưởng tượng trong tâm không thật đâu, mà mình cho là thật. Vì mình cho là thật, do đó phiền não nó mới khởi sanh. Thưa thiền sư, ngoài trí tuệ ra còn có gì khác nữa làm cho khó chịu biến mất chăng? Trả lời: không có gì khác hết, vì có trí tuệ cho nên phiền não mới biến mất. Thưa thiền sư, khi đối tượng sanh lên, con biết, con chánh niệm biết đây không phải là đối tượng thật, mà là đối tượng được tâm tạo dựng lại không thật. Thiền sư trả lời: đúng rồi, nó chỉ là ảo, nhưng tâm dựa vô đó để diễn ra, rồi phiền não nó khởi sanh. Khi một cái hình ảnh nó khởi dậy, nó nằm ở trong tâm mình, nó là ảo, nó không thật. Nhưng mà tâm si nó nói rằng thật, vì nó nói rằng thật, do đó bắt đầu nó diễn ra. Người này làm cái gì, đã nói cái gì, đã xúc chạm tới mình, để xúc phạm tới mình như thế nào, con, thế là phiền não, tâm sân nó sống dậy. Khoảng 6 giờ chiều, đang đi trên sàn gỗ đến thiền đường, gió thổi mát dễ chịu. Lên tới thiền đường, đi thẳng tới gần chỗ thờ Phật, thì bỗng nhiên một tâm nói: không khí sao ngột ngạt quá. Tức thì liền có cảm giác hơi nóng khắp nơi, và đang ngột ngạt thiệt. Tâm phản ứng và muốn xuống phía dưới đi kinh hành cho dễ chịu hơn. Tính xoay đi xuống thì chánh niệm xuất hiện và đặt câu hỏi: tại sao? Và kiểm tra thấy tâm sân đang có mặt, cho nên nó muốn xoay lưng đi xuống dưới cho mát. Thấy được như vậy, cái nóng và ngột hoàn toàn mất. Không khí ở trên thiền đường cũng không nóng lắm, và tiếp tục kinh hành một cách thoải mái tự nhiên. Thưa thầy, tâm nghĩ nóng và ngột có phải là tà kiến không? Tưởng nhận biết đối tượng qua kinh nghiệm, tà kiến cũng nhận biết đối tượng qua khái niệm. Tưởng nhận biết đối tượng qua khái niệm, tà kiến cũng nhận biết đối tượng qua khái niệm. Vậy chúng khác nhau thế nào? Ở trong cái phần này có hai câu hỏi. Một câu thứ nhất là nghĩ rằng khi mà cái điều kiện bên ngoài nó không nóng, không ngột, mà mình tâm ở trong này nó cứ nói nóng quá, ngột quá, ngột quá, và cái đó là có phải tà kiến không? Rồi tưởng là thường bắt cái khái niệm, rồi tà kiến á, nó cũng dùng khái niệm. Vậy hai cái này khác nhau thế nào? Thiền sư trả lời: cảm giác nóng và ngột không có thật. Vì tâm sân đang có mặt, cho nên một sắc pháp sanh lên và thân cảm nghe khó chịu. Sắc pháp này sẽ biến mất khi sân không còn nữa. Tâm sân là nguyên nhân của sự xuất hiện của sắc pháp này, làm cho hành giả cảm nghe nóng ngột. Đó là lý do hành giả cần quan sát để thấy khi phiền não có mặt, cái gì xảy ra, và không có mặt thì nó thế nào. Khi thấy được phiền não tác động thế nào, bây giờ hành giả hiểu các pháp tự nhiên như nó là, không còn bị vặn vẹo bóp méo bởi tham sân. Nói cách khác, khi sân sanh lên thì sắc pháp cũng xuất hiện, làm cho hành giả cảm thấy khó chịu. Thiền sư nói rằng là cái cảm giác khó chịu này không có thật, nhưng mà khi mà mình nổi sân á, mình nghĩ rằng là nó nóng thật á, thì tự nhiên có một cái sắc pháp nó khởi sanh, và cái sắc pháp này nó đi cùng một lúc với cái tâm sân. Khi sân sanh lên thì sắc pháp cũng xuất hiện, làm cho hành giả cảm thấy khó chịu. Khi sân mất, sắc pháp mất, đối tượng trở lại một cách tự nhiên, không còn nóng hay ngột như tâm đã nghĩ nữa. Và thầy nói thêm một điều thế này. Thầy nói tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Miến đều nói là như nó là. Nghĩa là khi tâm sân nó sanh khởi, sắc pháp nó sanh lên. Vì sắc pháp này sanh lên làm cho hành giả cảm thấy ngột, cảm thấy khó thở, cảm thấy nóng nảy bực bội. Khi mà chánh niệm trí tuệ nhìn cái nó tắt xuống, thì mình thấy cảm thấy như nó là, nó sao mình chấp nhận như vậy. Thì thiền sư nói tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Miến đều dùng chữ như nó là, nhưng đây chỉ là ngôn ngữ. Như nó là phải hiểu như thế nào? Chỉ có trí tuệ mới hiểu thế nào là như nó là thôi, có phải vậy không? Như nó là có nghĩa là trước nó ra sao, bây giờ hãy đúng, phải hiểu đúng nó như thế. Nhưng thật sự mình có biết trước nó đâu mà biểu là phải hiểu như vậy. Ví dụ như cái không khí ở trong thiền đường nó như thế nào thì mình phải cảm nhận như vậy. Không khí trong thiền đường không nóng, mình nghĩ rằng mình nói sao đây mà nó ngột quá, nghĩ tâm sân như vậy là tự nhiên nó nóng, nó ngột lên liền. Thì thiền sư nói khi mà mình có chánh niệm và trí tuệ thì mình sẽ thấy như nó là, lúc đầu mình không thấy được, phải vậy không? Như nó là làm sao, hồi trước làm sao là mình phải nhận ra được như vậy. Nhưng mình có trí tuệ đâu mà mình thấy. Bây giờ có chánh niệm, có trí tuệ mình mới thấy như nó là. Thưa thầy, con thấy có một tâm tin tưởng là không khí trên thiền đường nóng và ngột, rồi sau đó tâm sân mới sanh lên. Như vậy là trong này là có tâm si. Thiền sư nói bây giờ là tâm si và cùng sanh lên với sân. Nhiều hành giả ngồi thấy thân đau và cảm giác rất khó chịu, làm như muốn gãy chân, nhưng nghe tiếng đồng hồ báo hết giờ là thấy khỏe rè, không đau nữa. Vì sân mất nên cảm giác khó chịu trong thân cũng mất theo. Ví dụ đói giả tạo, sao vào những ngày đầu tiên của thời kỳ nhịn đói, sau đó đói thật mới tới. Tại không ăn được nên sân tạo cái cảm giác đói. Thiền sư nói rằng là đó, khi mình ngồi, mình tin tưởng là cái không khí trên thiền đường thật ra không nóng, mà mình nói rằng là nóng, mình nghĩ rằng là nóng thì nó nóng thật. Thì thiền sư nói rằng trong này nó có tâm si và có tâm sân nữa đó. Giống như những người mà ngồi thiền đó, ngồi thì thấy đau, mà tới khi mà kẻn đánh thì tự nhiên nó hết đau, mà vẫn không làm gì hết, vẫn còn ngồi yên như thường. Như vậy cái đau này là do cái tâm si nó diễn ra, có một cái cảm giác và tâm si nó nói đau. Cũng giống như vậy, khi mà mình nhịn ăn á, mình nhịn ăn một thời gian, có những người họ nhịn đói 15, 10 ngày, 15, 20 ngày, thì họ nói cái giai đoạn đầu tiên rất là khó khăn, nó đói rất là dữ và nó thúc mình ăn. Thì trong sách vở người ta chỉ rằng cái đói này gọi là đói giả tạo, cái đói này không ăn không sao hết. Nhưng mà tới một giai đoạn mà khi mà nó đói thật rồi đó thì không ăn là tới chết đó. Do đó mình phải nhận ra được cái nào là giả tạo mà cái nào là thật. Khi mà đói thật rồi thì tới một lúc nào đó mình cảm thấy mà cơ thể nó yếu quá là lúc đầu phải ăn không thôi là mình sẽ chết. Thưa thiền sư, đang đi kinh hành mắt nhìn xuống, bỗng nhìn ngước lên thấy một người nữ, tức thì đầu của con xoay qua chỗ khác. Con thấy nguyên cả diễn trình, tâm nhận biết dáng của một người nữ khác với người nam, tâm tự nhiên và tâm bình thản. Đó là cái giai đoạn đầu tiên. Tiếp đến tâm thứ hai xác nhận đúng là người nữ và tin như thế. Tâm thứ ba phản ứng mau lẹ, quay đầu chỗ khác, không muốn nhìn đối tượng. Thưa thầy, thứ nhất là tưởng có phải không? Nghĩa là khi nó nhìn một cái hình ảnh trước mặt, nó nói rằng đây là người nữ, thì vị này hỏi rằng cái giai đoạn đầu tiên, đọc lại cái giai đoạn đầu tiên này, con thấy cương nguyên có một chương trình, tâm nhận biết dáng của một người và chắc chắn đây là, và hiểu rằng đây là người nữ bởi vì cái dáng khác người nam, tâm tự nhiên bình thản. Như vậy cái này có phải là tưởng không? Đúng vậy, tâm bây giờ là tưởng, bây giờ là tưởng mà bây giờ nó không có, chưa có phản ứng. Tuy nhiên giai đoạn kế, tâm cho đối tượng một ý nghĩa nào đó và chú ý nhiều đến khái niệm, cho nên phiền não mới sanh lên. Một hành giả tu tập miên mật sẽ đến giai đoạn, một giai đoạn vị này nhờ trí tuệ sẽ không để ý đến khái niệm cho lắm, không cho đối tượng một ý nghĩa nào và xác nhận nó là gì, ngoại trừ trường hợp thật quan trọng. Hàm nhân thì ngược lại, tâm họ luôn luôn nắm bắt các khái niệm, khi đối tượng sanh lên tâm xác nhận đối tượng là gì, cho nó một cái ý nghĩa, do đó phiền não mới khởi sanh. Thì sư kể nói rằng có một lần tôi ngồi trung cốc, tôi hành thiền, có một người vô rờ tay đụng vai tôi chỉ nhận cảm giác mà thôi, đụng vai nữa tôi cũng chỉ nhận cảm giác mà thôi. Cho tới một lúc là đụng lâu quá, tôi mới chợt nghĩ, ủa tại sao cái cảm giác này kỳ vậy, thì mở mắt ra là thấy người anh đang đứng bên cạnh vỗ vọng vào. Như vậy là thiền sư nói khi một cái đối tượng khởi sanh, nó quan sát chân để trước, cho tới lúc nào nó cảm nhận ồ có một cái gì, sự cố gì nó hơi đặc biệt này, thì lúc bây giờ nó mở mắt ra và nó nhận ra ồ đây là người anh của mình, vân vân, thì bây giờ nó gọi là nó bắt các khái niệm trực đế. Một vị hành giả tu tập nghiêm mật sẽ đến một giai đoạn vị này nhờ trí tuệ không để ý khái niệm cho lắm, không cho đối tượng một ý nghĩa nào đó, và xác nhận nó là gì, ngoại trừ trường hợp quan trọng, ngoại trừ trường hợp cần thiết. Phàm nhân ngược lại, tâm luôn luôn nắm bắt khái niệm khi đối tượng sanh lên, tâm xác nhận đối tượng là gì, cho nó một cái ý nghĩa, do đó phiền não mới khởi sanh. Thưa thầy, tới giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn như thế nào anh này? Giai đoạn thứ ba là phản ứng mau lẹ, quay đầu chỗ khác, không muốn nhìn đối tượng. Thưa thầy, tới giai đoạn thứ ba do định kiến sai lầm đã gắn chặt vào tâm từ lâu, nên tin đây là người nữ thật, cái tâm này là tà kiến phải không? Thiền sư trả lời, đây là thói quen đã có từ lâu và tâm đầy cả si mê. Hỏi tiếp, thưa thầy, tà kiến và si là một hay hai? Thiền sư trả lời, thân kiến chấp vào ta, thường kiến chấp mọi sự thường còn, đoạn kiến tất cả đều chấm dứt sau khi chết, tất cả những cái mà cái quan kiến và sai lầm đó đều thuộc về nhóm si. Như vậy chữ si nó bao trùm nhiều cái quan kiến trong này, và đa phần là toàn là tà không. Thưa thầy, hiện tại bây giờ con có cảm nhận rằng có một tâm tin tưởng mọi thứ là có thật, như mọi người có thật, cảnh vật có thật, chánh niệm có thật, tâm đang cảm nhận cũng có thật. Sự tin rằng mọi sự có thật có phải là tà kiến, là si nữa rồi, có phải như vậy không? Đọc lại câu hỏi à. Hiện tại bây giờ con có cảm nhận rằng có một tâm tin tưởng rằng mọi thứ là có thật. Hồi nãy là nói là tất cả đều do cái tâm mình nó tạo ra, là ảo giác không? Mà vị này nói là bây giờ sao tâm con bây giờ làm như nó tin rằng là mọi người xung quanh có thật, cảnh vật có thật, chánh niệm có thật, tâm đang cảm nhận đó cũng có thật. Sự tin rằng mọi sự có thật có phải là tà kiến, cũng phải là si nữa rồi phải không? Thiền sư trả lời, từng cái một, người và vật chỉ là tên, không có thật. Mọi người có thật, cảnh vật có thật, chánh niệm có thật, nhưng tâm chánh niệm, tâm cảm nhận thì có thật. Người không có thật, cảnh không có thật, nhưng mà chánh niệm và cái tâm nhận biết thì là có thật. Bạn cần biết một bên là khái niệm trục đế và đối lại là pháp thực tại hay chân đế. Tâm si lấy khái niệm và tin là có thật, ngược lại trí tuệ hiểu pháp thực tại mới là thật. Bài này còn dài nữa mà thôi, để mình dứt tới ngàn để đọc cái chỗ khác. Chúng tôi thấy quý vị làm như muốn ngủ tới nơi rồi phải không? Có cần mền không? Bây giờ đây quý vị nghe một bài mà Trịnh Minh Nữ nè, Chư Tăng chưa nghe nè. Con ngồi thiền bên phía trái của thiền đường và được phép cho bạch quạt. Thỉnh thoảng con đang ngồi yên thì có người không biết mắc cái chứng gì lại tắt quạt. Chơi vậy đó. Phiền não xuất hiện, quan sát tâm khó chịu bên trong, nó la lối, nó buộc tội người ta. Việc này xảy ra một vài lần. Khi nghe nói như vậy thì thiền sư nói điều này cho thấy là hành giả không có học được bài học được. Bởi vì nói rằng là tâm gì đây, có người cứ tới tắc quạt, phiền não xuất hiện, quan sát tâm khó chịu la lối, và việc này xảy ra một vài lần rồi mà chẳng học được gì hết. Thiền sư nói điều này cho thấy hành giả chẳng học được gì cả. Thưa thiền sư, cách đây mấy bữa chuyện này lại xảy ra nữa, xảy ra nhiều lần mới rồi xảy ra nữa. Tâm đang yên trở nên khó chịu, thúc đứng dậy bật quạt là cũng nữa, đang ngồi yên thì tự nhiên có người lại tắc quạt. Rồi tâm nó khó chịu quá, nó đứng dậy nó bật quạt. Suy nhớ nói chuyện quạt quạt mà suy nhớ còn nằm ít, ngồi ở trong cái thiền đường này nè, trong cái Sima này đó. Ngài Hòa Thượng Kim Triệu dẫn qua một đoàn mấy chục vị tăng, đa phần là cư sĩ đó, thì là lấy cái Sima này ngồi thiền đó. Thì là mà gì đây, trong khi mà tất cả mọi người ngồi thiền đó, thì là không ai bật quạt hết trơn, mà chỉ có một cái cô đó là cô bật quạt, cô chuyên môn bật quạt. Ông thầy tới 3 giờ ông đi xuống, ông thấy cái cô này ngồi trên ghế mà bật quạt nữa. Cái ông đứng ra phía sau, cái ông tới ông tắt quạt. Thì ông sau đó là ông kể cho mọi người nghe là khi mà ông tới ông tắt quạt xong rồi đó, bà này đang ngồi yên yên vậy, đang nhắm mắt vậy, cái nghe thấy quạt thôi. Ông làm vậy. Ủa, sao kỳ vậy? Bà xoay tới xoay lui. Yeah. Rồi kêu bà tới bà ngồi lại nữa, ông thầy tắt nữa. Cái lát đó bà chống nạnh. Mà đứng ghế mà dọc coi thử ai lại tắt. Cách đây mấy bữa chuyện này xảy ra nữa, tâm đang yên trở nên khó chịu, thúc đứng dậy bật quạt. Để ngăn đây suy nhớ chuyện khác của sư nữa. Đây là nói quạt mà sư nói chuyện đèn. Năm đó sư tập bên thiền viện Ma Si quý vị. Thì có một ông sư đó, người Australia, tức là người Úc á, ông cao ông bự lắm đó. Cao to bự, bự giống như ông thầy mình vậy đó. Mà ông ngồi thiền mà ông câu cá. Ở trời đất ơi, quỷ thần ông câu. Cái đầu ông ngồi yên như này ha, chừng 15-20 phút là bắt đầu nó xà xuống à. Nó xà xuống rồi bắt đầu nó quét, quét qua, quét lại, quét qua, quét lại. Ông quét mà ông nằm như ông quét ngang, rồi ông xây đồ bên này ông quét ngửa. Ông làm hoài như vậy à, sư cũng biết tại sao nữa. Vậy mà có người nói ông đắc quá, tu đạo hồn rồi. Ông đắc, ông cao lắm rồi đấy. Thành lâu lâu ông phải bộ, ông phải quét vậy. Cái con hôm cái 11 giờ rồi, tất cả mọi người đi về hết. 10 giờ 10 thành giả mà ở Mahasi tập tích cực lắm, tức là thành giả ngoại quốc tập tới 11 giờ đêm mới về. Đó thì tới 10 giờ nó còn mình sư giọng à. Rồi cái sư cũng ngồi thiền mà sư cũng ngủ nữa. Không phải thôi mình nghĩ thôi đi về cho rồi, chứ ngồi đây mà ngủ mà gặp trước mặt ông kia, ông cứ cà rà lên rà xuống là thôi cũng mệt quá, thôi đứng dậy ngủ. Thì sư thấy ai ở trong có cái bàn Phật á, tắt bóng đèn để sáng quá. Ngoài này thì có một cái bóng rồi màu đỏ đỏ rồi, trong này có một bóng rồi sáng quá. Thì sư mở dậy lại Phật xong xuôi rồi sư đứng dậy, sư chuẩn bị, sư nói sư đi về. Thì sư mới lại gần rồi, thôi mình tắt bớt ngọn đèn, bị hai ngọn luôn mà có một người thôi, thôi tắt ngọn này. Thì cái gì biết cái công tắc mà cứ tắt xong một cái đó là sư nghe hét một tiếng liền, mở ra dòm ông thấy cái mặt ông nằm dưới đất như này, ngước lên. Ý ông nói tao chưa có ngủ mà, tao chưa có ngủ, tao còn đây, anh còn sống đây em ơi. Sư dòm, sư thấy sư cũng hết hồn hết vía. Ông nằm dưới đất, sát cái đất, cái đầu sát cái đất mà ông ngước lên vậy đó. Ông ngước lên chỉ thưa nào, mở ra. Ngộ ha, nằm mà ngủ mà ra rề như rễ mà câu cá như vậy mà mình mới tắt cho ông nổi điên à. Thành ra mở quạt tắt quạt phiền não, mở đèn tắt đèn phiền não, mở cửa đóng cửa phiền não. À, bây giờ mình tiếp tục. Cách đây mấy bữa chuyện này xảy ra nữa, tâm đang yên trở nên khó chịu vì không biết cái người nào tắt quạt, thúc đứng dậy bật quạt. Một cô đi ngang con nhờ bật quạt dùm, tâm hết khó chịu. Nhưng bây giờ tâm con rất là bất an vì vẫn lo lắng có người nào vô ý tắt quạt nữa. Hồi nãy thì rất là khó chịu vì bị tắt quạt, mà bây giờ nó quạt mở rồi thì mát rồi mà cứ lo hoài, không biết coi chừng có người nào tới tắt quạt hay không. Thiền sư trả lời, khi tâm tham đang có mặt là đã thua, đã thất bại rồi. Câu chuyện đã xảy ra nhiều lần nhưng tâm hành giả vẫn tiếp tục phản ứng, tức là không học được một bài học nào cả. Nếu mình là người buôn bán, khi bán một món đồ nào tâm rất muốn bán là thua rồi, chưa bán là đã thấy lỗ. Hay người mua cũng rất muốn mua thì chưa mua là đã mất, đã thất bại rồi. Hễ trong hai người ai có tâm tham, hám mua hay hám bán thì coi như là đã thua rồi đấy. Ông nói chuyện đây là buôn bán đấy cái gì. Thế mà mình có một món đồ đó mà người ta lại, người ta cứ dòm hoài, người ta trả giá hoài là nhất định neo không bán. Biết cái ông này ông cần ghê lắm, bị dòm cặp mắt biết à, phải không? Cái người mua rất là thích, mà người bán mà rất thích bán là người mua cũng neo giá nữa, chỉ biết cái này cần bán. Thưa thầy, như vậy đừng có muốn hay sao? Trả lời, đừng muốn gì hết. Khi tâm xúi đi bật quạt, phải kiểm tra xem có thái độ chân tánh hay không. Khi tâm muốn mở quạt, tâm tham có mặt, nhưng sợ hãi cũng có luôn, vì tâm lo đó có ai đó sẽ tắt quạt. Đây là điểm yếu, tâm không chịu đựng được sức nóng, cho thấy tâm hành giả không mạnh một chút nào cả. Mình không chịu nổi sức nóng. Và đôi khi có nhiều người, thiền sư nói rằng có thói quen nữa, tới đôi khi không nóng cũng bật quạt nữa, bị vì là thói quen rồi. Thưa thầy, khi tâm dễ chịu vì có người mở giúp cái quạt, nhưng bây giờ bất an, con có quan sát sự bất an này. Bây giờ tâm tự hỏi, tại sao đầu giờ thiền tâm yên, nhưng bây giờ lại bất an như thế? Con nhận ra đó là do tâm dính mắc trói buộc mình. Tu là để giải thoát, ai trói mình mà muốn thoát? Chính tâm dính mắc trói buộc mình. Có quạt cảm giác mát, đối tượng và tâm biết. Không quạt cảm giác nóng cũng là đối tượng và tâm biết. Đối tượng chỉ là đối tượng mà mắc chi mà mình phải dính mắc. Trả lời: hành giả nói rất hay, nhưng tôi muốn biết ngày mai lên tu trên thuyền đường, trời nóng, hành giả có muốn bật quạt nữa hay không? Nói thì hay lắm, đối tượng chỉ là đối tượng và tâm biết, nóng cũng đối tượng tâm biết, mà lạnh cũng đối tượng và tâm biết, nhưng mà ngày mai sao đây nè, lên trên thuyền đường có bật quạt nữa không? Hành giả ngập ngừng một lát rồi thưa: quan niệm của con là không sợ phiền não, nhưng cũng không muốn mời nó đến. Con là người không chịu được nóng nên mới ngồi ở chỗ có bật quạt. Nếu ai đó tắt quạt, con sẽ ngồi yên quan sát tâm khó chịu. Ngược lại, mà nếu lại tức là có người đã bật quạt rồi, thì con sẽ không tự ý tắt quạt đi khi quạt đã mở, để cho nó nóng, để cho tâm khó chịu, tức là tự ý mời phiền não tới. Con không giả gì nữa đâu. Con không tự ý con tới con bật quạt, nhưng mà hễ mà có người bật quạt rồi là con không dạy gì con đi tắt. Con tắt rồi thì con phiền não làm sao? Thầy sư nói: khi tư duy như thế, hành giả cũng đang để cho tâm vướng mắc vào chuyện quạt, bật quạt hay tắt quạt rồi đấy, quạt tắt hay quạt mở rồi đấy. Nghĩa là tôi không có chủ động mở, nhưng mà ai mở rồi tôi không tắt, tôi tắt là tôi phiền não làm sao? Thì thầy sư mình nói, khi mình tư duy như vậy, tức là trong này cái tâm mình cũng vướng vào cái chuyện mở hay tắt quạt. Hãy để cho mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên. Điều này có nghĩa là quạt mở hay quạt tắt, tâm chúng ta vẫn yên tĩnh và không phản ứng. Khi tâm vẫn còn muốn mở quạt, dù bên ngoài mình không làm điều đó để có dịp quán tâm, nhưng có ai mở lên là tâm bây giờ rất hoan hỷ. Như vậy là tâm đã vướng rồi đây. Ngoài ra trong khi ngồi, tâm vẫn mong có một ai đó tới mở quạt giùm đi. Trời ơi là trời, mặc dù không nói ra trong này nó sao không có ai trơn, sao không có ai trơn, mà mình vẫn nói rằng mình muốn niệm tâm ha. Từ khi thiền viện này được bắt đầu cho tới bây giờ, chuyện mở quạt, chuyện mở cửa đóng cửa, chuyện tắt quạt luôn luôn là đầu mối của những khó khăn. Ở thiền viện Mahasi khu cho người nước ngoài, hành giả cũng vậy, to tiếng gây gỗ vì chuyện mở tắt quạt, mở đèn tắt đèn. Tôi có yêu cầu đặt ra luật ngồi thiền không cho mở quạt. Quạt chỉ được sử dụng trong các buổi lễ vì quá đông người và không khí ngột ngạt mà thôi. Hành giả là người tu niệm, muốn quan sát các hiện tượng tự nhiên thì phải tập trong môi trường tự nhiên, dù đó là nóng hay lạnh. Đây là dịp tốt để mình quan sát tâm khó chịu. Tốt, tiện nghi quá, bạn không học được gì đâu. Và khi thiếu, tâm sẽ bức xúc, tâm sẽ vô cùng phiền não. Thưa thiền sư, con hiểu rằng khi tâm không dính mắc, tâm sẽ an nhiên tự tại, đó là giải thoát, đó là niết bàn. Con đã cố gắng áp dụng điều này vào thời thiền sau tại phòng nghe pháp, tức là cốc của hòa thượng Sửu Minh, cái cốc phía trước đó quý vị. Vào gần cuối giờ thiền, mọi người ra về vào cuối giờ thiền, mọi người ra về trước, đóng kín cửa, và khi cửa sổ đóng, tâm rất khó chịu vì con có cảm giác như ngồi thiền trong một cái hộp diêm. Nhưng lần này thì tâm không giận, tâm cũng chẳng hoan hỷ. Thiền sư nói: ồ, hãy tập như vậy, nhất là trên thiền đường. Nếu bạn tập được ở trong cái cốc đó thì hãy tập ở trong thiền đường đi. Bạn có để ý không, có lúc người ta phải trả tiền để chịu nóng, chịu đổ mồ hôi, đó là khi bạn vô các phòng tắm hơi. Nếu quý vị hành thiền trên thiền đường nóng nực, mồ hôi nhễ nhãi, hãy suy nghĩ rằng: ôi chú cha sướng quá, ta đang ở trong phòng tắm hơi, người ta phải trả tiền để đổ mồ hôi, tại sao mà bạn không nhân cái dịp này để bạn nói rằng: ôi sướng quá, sướng quá, mình đã vô trong phòng tắm hơi thôi, tha hồ mà đổ mồ hôi. Mồ hôi ra nhiều, bớt bệnh hoạn, không trả cắt nào cả. Ô, đã quá, đã quá, đã quá. Cứ suy nghĩ tích cực như vậy đi, tâm của bạn sẽ không phản ứng nữa, tâm bây giờ dễ dàng chịu đựng. Tuy nhiên khi đã thấy như thế thì cũng phải canh chừng tâm khó chịu, vì rất có thể một cái thằng khùng, thằng điên nào đó nổi cơn bật quạt lên trở lại nữa. Rồi nó lên trên thuyền đường mà nóng thì nó ôi đã quá, đã quá, đã quá, mình vô trong phòng tâm hơi rồi mà không trả tiền nữa, nhưng mà coi chừng tâm khó chịu không, bởi vì cái ông nào tới bật quạt thì mình phòng tâm hơi của mình hết rồi. Do đó thiền sư từng nói rằng: ôi bất cứ cái hoàn cảnh nào, thuận cảnh hay nghịch cảnh, luôn luôn mình canh chừng tâm của mình. Bởi vì tâm của mình nó tráo trở, nó thay đổi. Tâm thật thức cười, thật tráo trở, thật thay đổi, thoái đủ quá đều có đất đôi khi hiểu nó không nổi nữa. Năm ngoái có một cái bài pháp rất hay mà sư không có, chưa có dịp đọc, để đọc lại cho quý vị nghe. Cũng là cuối mùa họa đó, có một vị nói về vấn đề lựa chọn. Quý vị này nói rằng là quý vị này đi mua một cái khăn. Con vô tiệm mua một cái khăn, người bán hỏi con, ông muốn màu nào? Con thấy có hai cách trả lời. Hoặc giả con sẽ trả lời cho cô ấy rằng tôi thích màu đỏ, hay là cô đưa cho tôi cái nào cũng được. Vị này đi mua cái khăn, bước vô tiệm, cô đó cô hỏi con, ông muốn màu nào? Thì con thấy có cả hai cách để mình trả lời. Một cách là mình nói rằng là tôi muốn cái màu này màu kia. Hoặc giả là mình nói thôi bây giờ có đưa tôi cái màu nào cũng được. Con nghĩ rằng cái cách trả lời theo cách thứ hai tốt hơn, vì trong cái cách này không có ngã chấp. Tôi thích màu nào này hơn màu kia là cái đó là ngã chấp trong rồi. Vì vậy con nghĩ rằng là cứ nói đại màu nào cũng được hết trơn à. Mà con biết không biết là nói như vậy có ổn không? Trần sư trả lời, cách thứ hai tốt hơn vì không chấp vào màu sắc, thích màu này hay màu nó. Đúng rồi đấy, nói cái cách thứ hai đúng, nghĩa là cô cứ việc đưa đi, màu nào cũng được. Như vậy là mình không có chấp vào cái màu sắc. Nhưng mà có một vị hỏi lại, có lần thầy nói không biết lựa món ăn nào cũng là dạng của tâm si. Mình lựa một món ăn cho hợp ý mình là tâm tham. Mình không muốn lựa, mình lựa cái món mà mình không thích là tâm sân. Mà mình bây giờ mình không biết lựa cái món nào nữa là tâm si. Ba cái là tham sân si nó vây mình hết trơn, không có chỗ nào mà chạy thoát cả. Thấy món ngon mình lấy tham, ôi cái món này cũng đó mình không lấy sân. Rồi bây giờ cũng không biết lấy không lấy nữa, cứ đứng lừng khừng hoài làm ta chờ đợi. Anh này là si đại nặng rồi đây. Thưa thiền sư, có lần thầy nói không biết lựa món nào cũng là si, vậy có áp dụng trong cái chuyện lựa khăn này không? Đúng rồi, nhưng trong trường hợp này hành giả có sự lựa chọn mà, không lựa để yên cho người bán, muốn đưa màu nào cũng được, vì chỉ dùng để lau mồ hôi thôi, đúng vậy không? Dạ đúng. Rồi nhưng mà khi mà nói như vậy thì thiền sư nói tiếp, tuy nhiên đôi khi cũng phải lựa cho đúng màu thích hợp, vì mình là ông sư mà, không thể sử dụng màu dành cho quý cô như màu hồng, màu đỏ lè lẹt, người ta nói mình là tin. Mặt khác, nếu bạn nói với người bán đưa cho tôi màu nào cũng được, họ sẽ lẫn lộn, nhất là trúng cái người bán là một cái thằng ngu không biết đưa màu nào cho hợp ý khách, nó cứ dòm trăng trăng mình, bị tâm si nó nhiều quá. Mình không lựa cũng không được, thấy không? Mình không lựa lỡ đưa cái màu hồng thì người ta nói mình tin, nó nói mình con gái hay sao, mà mình là ông sư mà. Đây là câu hỏi của một vị sư. Mà bây giờ mình nói thôi chú đưa là cô đưa tôi màu được, đúng cái đứa ngu nó lùm khùng lùm khằng à, tán chỉ cái nào nó lấy à. Còn không chỉ nó ngu quá, nó không biết làm sao. Đúng cái đứa ngu không biết đưa màu nào cho hợp với khách, chỉ nói cho họ màu nào thì có lẽ đơn giản hơn, nhanh chóng cho cả hai phía mua và bán. Thưa thầy, như vậy thì mình cũng lựa rồi. Nếu lựa thì lựa có sao đâu. Mình không nói tôi thích màu này hơn màu kia, hay tôi chỉ ưa màu xám, màu xanh, màu đỏ thôi, mà không ưa màu khác. Chỉ đơn giản cho họ biết màu gì có vậy thôi. Tâm lựa mà mình không lựa, thật ra cũng không cần nói tôi lựa hay tâm lựa, chỉ đơn giản nói là màu gì cho xong thôi. Thiền sư nói rằng là bây giờ cái màu á, đừng có nói lựa cái gì hết trơn à. Mà hỏi nó hỏi cái gì thì đó, màu này xong. Tâm lựa, mình không lựa, thật ra không cần nói tôi lựa hay tâm lựa, chỉ đơn giản họ hỏi màu gì, mình nói màu đó. Thưa thiền sư, vậy là con cũng nghĩ như vậy. Thiền sư trả lời, ồ thế là quá đủ, ngắn gọn vừa phải, coi vậy thôi. Nghĩa là bây giờ đó, thay vì mình đặt cái câu hỏi mình lựa, mình phải trả lời như thế nào, thì mình nói, đây, lấy cái này đây, cho tôi, có phải yên không? Mắc mới gì hỏi tới hỏi lui nữa. Và thiền sư cũng lặp lại cái chuyện đó. Lựa đồ ăn không thích, đỡ lựa ăn vì thích tham, lấy món mình không thích sân, không lựa hay không biết tại sao lựa là si. Điều này cho thấy sống mà không bị phiền não chi phối khó đến chừng nào, lấy đồ ăn phải lựa cho cái nào thích hợp, vân vân và vân vân. Thì thiền sư nói, mình sống trong cái cuộc đời này, mình nói không phiền não thì nó cũng khó tránh, bởi vì xây qua cũng phiền não, xây lại cũng phiền não, mà đứng yên không xây qua xây lại phiền não cũng có rồi đây. Bây giờ có một vị hỏi một câu hỏi liên quan tới vấn đề chia phước. Thưa thầy, mẹ con chết vào lúc 93 tuổi, chị con cũng vừa mới quá vãng, con làm lễ trai tăng hồi hướng công đức cho hai người. Tu tập chánh niệm được bao nhiêu phước con cũng chia cho các vị này, nhưng không biết họ có nhận được không? Thiền sư trả lời: không có chi chắc chắn. Tuy nhiên làm vậy, tức là trai tăng bố thí tu tập, hành giả đã tạo nhiều phước đức rồi đấy. Mình chia phước thì mình không biết, nhưng mà khi mà mình tu tập, mình cố gắng, mình hành thiền như vậy đó, thì thiền sư khen làm như vậy là tạo nhiều công đức rồi. Lúc xuất gia tu nữ, con nguyện cho gia đình con được ăn vui. Từ ngày đó, 4-5 người trong nhà làm ăn khá, học hành đỗ đạt. Có phải do phước con xuất gia mà những người được như vậy không? Đó, từ lúc mà con đi xuất gia thì trong nhà con ấy, có người thì học hành đỗ đạt, có người làm ăn đồ nên là vậy đó. Thì bây giờ có phải là tại vì nhờ con xuất gia không? Thiền sư trả lời: không, không phải là cái phước của cô xuất gia đâu, mà đây là phước của họ. Nếu cô nghĩ rằng nhờ cô đi tu gia đình gặp nhiều thuận duyên tốt đẹp, thì nếu mà gặp chuyện buồn nghịch cảnh thì người ta sẽ đổ tại bả đi tu nên tụi tôi mới xui như vậy đó. Đừng có nói rằng là mình đi tu mà họ hên, bởi vì mình họ mà không hên, họ ngược lại họ đổ mình ấy, tại ông đi tu, tại bà đi tu thì tôi mới bị xui như vậy đó. Thành ra phải hỏi một cách rất là, mình phải nói một, phải hiểu một cách rõ ràng là hễ mà họ được cái gì là do phước của họ chứ không phải phước của mình. Có thể là mình đi tu hành rồi mình làm những cái gì tốt đẹp, họ bắt chước, họ tạo nên công đức, cái đó mới gọi là kêu bằng là do của họ. Hôm nay con đi kinh hành, trước khi vô ngồi thời thiền hành rất tốt, tâm chánh niệm và yên ổn. Trước khi đi vô ngồi đó con đi thiền hành, vì này thưa với thầy như vậy. Và trong cái thời thiền hành đó thì tốt lắm, tâm con rất chánh niệm. Lúc vào ngồi vừa mở mùng lên định chung vô thì nghe tiếng muỗi bay do de. Muỗi chỉ bay do de nhưng mà không cắn. Con có nhắc cắn cũng không sao, nhưng mà thưa thầy nó cũng cứ do de mà không có chịu cắn. Hay chi mà nó cắn chồng miếng cho rồi không cắn, cứ bay do de hoài. Con dở mồm hất nó ra ngoài, nhưng mà hất quá mạnh tay nên con muỗi nó chết. Vậy thưa thầy con có phạm nghiệp ác không? Cắn đi, không cắn mà cứ bay do de hoài. Bây giờ con bực quá, con hất nó ra thì nó chết. Thiền sư hỏi lại: nó có cắn đâu mà sao lại mình nổi sân? Chắc hành giả bực vì thấy tiếng do de phải không? Vậy phải lại coi trạng thấy tâm khó chịu và tiếng động. Hành giả không cố ý giết cho nên không phạm tội sát sanh, nhưng không tốt cho lắm vì muỗi đã chết rồi. Lần sau mình hãy nhẹ nhàng dùng khăn tay hay dùng quạt từ xa mình đuổi muỗi một cách nhẹ nhàng. Có lẽ lúc bây giờ tâm đang bực vì tiếng do de của muỗi cho nên mình mới mạnh tay như vậy. Thiền sư nói không có giết nó thì không có tạo nghiệp chi hết trơn á, nhưng mà lần sau là mình làm nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà thiền sư nói cũng không làm nhẹ nhàng được, vì lúc đó đang bực mà làm sao mà nhẹ nhàng được. Thật ra là cũng khó mà nhẹ tay, bởi vì lúc bấy giờ tâm của hành giả rất là đang sân có mặt. Và thầy kể chuyện cái người anh của thầy: anh của tôi đi chơi về uống rượu say, vô giường bỏ mùng xuống nằm ngủ, nhưng mà ngủ không được. Tại sao? Anh cứ tằng qua trọc lại hoài, bởi vì nghe tiếng muỗi cứ bay do de chung quanh, ngủ không được. Lâu lần bay bên này, bên này, anh ngủ không được. Ông bực quá, ông bực không phải vì bị muỗi cắn, muỗi nó đâu có cắn, mà nó cứ bay do de hoài. Nằm hoài muốn ngủ mà ngủ không được, cho nên y trở dậy lấy cây súng pháo của thằng con, nghe do de chỗ nào là ông bắn cái đùng vô đó. Cuối cùng muỗi cũng chết vài ba con, mà không phải tại pháo mà tại vì nó điếc lỗ tai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.